xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 125, đinh. Nón xanh của ngài đã tới 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Ngự Dương chết liền hù dọa mọi người. Ngụy Khuyết liền một nữ tử cũng không buông tha, càng đừng nói những người khác, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hắn cũng không có đổi tận giết tuyệt. Giết Ngự Dương, bất quá là do nàng ta duỗi tay mưu toan muốn mạng của Tô Đường, còn những người khác, hắn vẫn là ân oán phân minh, nhưng thật ra lão hoàng đế, Giang Sơn khó mà giữ được, trở thành tội nhân, trong lòng tích tụ không tiêu tan, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, người sống sờ sờ mà tức chết. Chém giết trong 2 canh giờ, máu tươi trong hoàng cung đã sớm nhiễm một tầng lại một tầng, lúc này gió đêm thổi qua, liền đem mùi máu tươi này thổi phai nhạt. Ngụy Khuyết tự tạo phản cho tới bây giờ, không sai biệt lắm chỉ dùng thời gian nửa năm, triều thần thông minh, đã sớm phản chiến về một hướng, còn những người còn lại, một khắc khi cửa cung bị phá kia trong lòng cũng sớm đã có cân nhắc, đương nhiên, vẫn là có một đám xương cứng, Ngụy Khuyết cũng lười ra tay. Một đêm này, người chết đã nhiều, nếu không muốn vì hắn góp sức vậy ném làm một bá tánh bình thường đi. Chính điện Ngụy Khuyết đang được mọi người vây quanh quỳ lạy, hô to Ngô Hoàng, kết quả quỳ đến một nửa, hắn lại đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó liền nghe Tân Hoàng nói. Phu nhân ta đâu, vốn nên là thời điểm nghiêm túc nhất, kết quả triều thần mặt đều có chút nứt nẻ. Không phải, ngài có thể trước tiên kết thúc nghi thức quỳ lạy, sau đó từng người về nhà, rồi sau đó tìm phu nhân cũng được a. Thời điểm Ngụy Khuyết tìm được Tô Đường, nàng vừa lúc đang nói chuyện với thái tử. Nói thật nàng không chán ghét thái tử, hắn tuy rằng có chút ngốc lại không giống như Ngự Dương, vì tình yêu mà muốn mạng người. Thay đổi triều đại, người đầu tiên sợ hãi là thái tử, ngay cả tâm tư đối với Thiệu Dương lúc trước, hiện giờ cũng tất cả đều tan biến. Tô Đường nói, ta sẽ không muốn mạng ngươi, bất quá so với lưu lại kinh thành làm tù binh, bị người nhạo báng, không bằng sửa tên đổi họ, làm một bá tánh bình thường đi. Triều đại thay đổi, lúc trước thái tử không nghĩ tới chính mình còn có thể nhặt về một mạng, lúc này cao hứng muốn tiến lên ôm đùi. Thời điểm Ngụy Khuyết tới, là nhìn thấy một màn này, sau đó, sắc mặt của hắn liền không tốt. Phu nhân, nhìn như ôn hòa ngữ thái Tô Đường lại không biết giận, bởi vì gia hòa này tựa hồ vội vàng mà chạy tới, hơi thở có chút gấp gáp. Đã biết tới liền, Ngụy Khuyết tức giận khi nàng cùng thái tử gặp mặt, nhưng khi nàng chạy về phía chính mình, tất cả sự tức giận lúc này đều tan biến, thậm chí còn lộ ra một chút ý cười. Như thế nào lại chạy tới nơi này? Tô Đường, ở đó cũng không có chuyện của ta a, Ngụy Khuyết. Ai nói, thời điểm hoàng thượng trở về, triều thần liền thấy hoàng thượng nắm lấy tay Tô Đường, sau đó cùng ngồi ở trên long ỷ, tuy nói về lý không hợp nhưng hắn đã là hoàng đế, ai dám phản đối. Edit by Asu, Ngụy Khuyết tay có chút lạnh, mang theo một chút mồ hôi, hắn gắt gao mà nắm lấy tay Tô Đường, khi triều thần hô to vạn tuế, nhẹ nhàng nhéo một cái vào lòng bàn tay của nàng, khi nàng quay đầu lại nhân cơ hội lưu lại một hôn môi ở bên tai nàng. Hoàng hậu của ta, không có thể cho nàng một hôn lễ long trọng, nhưng ta lại dâng cho nàng một Giang Sơn, từ nay về sau, nàng ở trên cao vô thượng, không người nào dám khinh. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ số hắc hóa hiện tại 10. Sau khi Ngụy Khuyết lên ngôi vua, đem quốc hiệu sửa lại thành Ngụy, cả đời này của hắn cần chính sửa lại bộ máy chính trị, sau khi chết được bá tánh xưng là Minh Quân. Mà cả đời này của hắn càng không giống người thường. Hậu cung hoàng đế 3000 mỹ nhân, hắn lại chỉ có một hoàng hậu, thậm chí vì lo lắng thân thể hoàng hậu, ngay cả con nối dõi cũng không có lưu lại, chỉ có một nghĩa tử, phong làm thái tử, mà sau khi thái tử trưởng thành, hắn liền lui vị, không để ý tới triều sử. Sau khi trở thành thái thượng hoàng, hắn liền dắt thái hậu, rời khỏi kinh thành, du sơn ngoạn thủy, chu du cả đời. Phiên ngoại mộng kiếp trước, một ngày nọ, Ngụy Khuyết như thường ngày mà tỉnh lại, hắn sờ sờ ổ chăn trống rỗng bên người, cả người đột nhiên bừng tỉnh. Thiệu Dương đâu, hầu gia, ngài làm sao vậy? Ngụy Khuyết bỗng nhiên không chú ý tới xưng hô của đối phương với chính mình, chỉ theo bản năng nói. Phu nhân đâu, hắn tuy là làm hoàng đế, nhưng vẫn theo thói quen gọi Tô Đường là phu nhân, so với hoàng hậu, hắn cảm thấy phu nhân càng thân cận hơn. Người hầu hơi ngốc, không hiểu sao hầu gia lại đột nhiên nhắc tới phu nhân, nói là phu nhân, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, đó chính là một nữ tử xa lại chiếm vị trí phu nhân, không đúng, thậm chí còn cùng nhà mình hầu gia có thù oán. Hầu gia, ngài đã quên phu nhân vào 5 năm trước cũng đã bỏ mình sao? Ngụy Khuyết rời giường thân hình chợt ngừng lại, khóe mắt như muốn nứt ra. Người nói cái gì, Thiệu Dương như thế nào lại chết? Người hầu bị bộ dáng điên cuồng này của hầu gia cả kinh, lắp bắp nói. 5 năm trước kinh thành xuất hiện bạo loạn, phu nhân chính là lúc ấy bị bách tình bạo loạn lỡ tay đánh chết. Kỳ thật, đâu ra thác loạn, bất quá là nàng yêu đương cùng nam nhân đã có thê tử, bị người ta phát hiện, vừa vặn lúc ấy ngoại ô xuất hiện bạo loạn, nên chân chính đánh chết nàng, nghe nói là vị nhân tình của thê tử kia. Loại chuyện ma quỷ này, Ngụy Khuyết như thế nào tin được, phu nhân hắn vừa đáng yêu vừa thông tuệ như vậy, lại như thế nào làm ra cái việc đó. Đầu ầm ầm vang lên, cả người như trời đất quay cuồng, cả người lạnh lẽo, đến cuối cùng, phụt một tiếng, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cha, từ đây, Ngụy Khuyết tỉnh lại được mấy tháng, nơi này rõ ràng giống với thế giới trong trí nhớ của hắn, rồi lại bất đồng. Nơi này không có tiểu thê tử của hắn, không có nhi tử tiện nghi của hắn, ngay cả tuyến thời gian hắn tạo phản, tất cả cũng đều không khớp. Hắn rõ ràng ủng binh trăm vạn, vẫn sống như một lão nhân cô đơn. Thẳng cho đến có một ngày, ám vệ hắn run run rẩy rẩy dâng lên bức họa được cuộn tròn, hắn nói. Hầu ra, đây là tiểu chú lùn lúc trước thâm nhập vào Trì Vưu Quốc sau khi đánh chết đại tướng quân Trì Vưu Quốc lưu lại bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn vẽ một nữ tử, một thân bạch y, như trăng tròn trên bầu trời đêm, đẹp không gì sánh được nhưng mà dung mạo lại thập phần đáng quen thuộc. Ngụy Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm vào bức họa cuộn tròn, hỗn độn mấy tháng đầu, rốt cuộc một mảng lớn ký ức cũng dũng mãnh xông vào. Trong trí nhớ, 5 năm trước hắn hồi kinh, lại cùng Tô Đường không có quá nhiều giao thoa, hắn không có phát hiện thân phận của nàng, hai người liền như vậy gặp thoáng qua, cho đến hiện giờ, hắn mới rốt cuộc tìm được chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tìm kiếm kiếm, người mà hắn tâm tâm niệm niệm 5 năm kỳ thật ở bên chính mình, nhưng mà hết thảy đều không còn kịp rồi. Hắn không có bắt lấy nàng, hắn lại lần nữa. Mất đi nàng, mà sau khi thân phận của nàng được cởi bỏ, nguyên nhân nàng qua đời cũng tra được. Nào có cái gì nhân tình, từ đầu tới cuối đều là mưu kế của Ngự Dương, nàng ta lợi dụng bá tánh bạo loạn, lợi dụng Thiệu Dương thiện lương, đem nàng lừa đến vùng ngoại ô cuối cùng. Chết không toàn thây, hắn thậm chí cũng chưa từng cho người nhặt xác của nàng. Chân tướng đã rõ, Ngụy Khuyết rốt cuộc không chịu nổi, linh hồn ẩn sâu bên trong người hắn quặn đau, đến nỗi hắn phải quỳ gối trên mặt đất, trên má tuấn mỹ kia, đã rơi lệ đầy mặt. Hắn chung quy vẫn mất đi nàng, Thiệu Dương của hắn, phu nhân của hắn, là người mà hắn yêu nhất. Hắn điên cuồng mà khởi binh mưu phản, gặp thần sát thần, ngộ quỷ sát quỷ, đến cuối cùng tàn sát sạch sẽ mọi người trong hoàng thành. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn mất đi nàng, nhìn mộ phần cỏ dại mọc thành cụm, hắn run run rẩy rẩy vươn ra đôi tay, đó là một tư thế ôm, nhưng không hề có một người nào. Hắn nói, phu nhân, ta tới đón ngươi về nhà. Gió nhẹ thổi qua, đem lời nói cũng thổi tan, lại không người đáp lại. Máu tươi toàn thành, không thấy được một chút ánh mặt trời, không biết qua bao lâu, một lão đạo chậm rãi đi tới, hắn nhìn người nào đó như một cái xác không hồn, thanh âm ôn hòa. Ngươi còn có một lần cơ hội, hắn nói, phu nhân ngươi chính là dị giới chi hồn, nàng còn có thể trở về. Chỉ là, xem ngươi nắm chắc như thế nào, lời này như một đạo thanh tuyền, đem tất cả lệ khí bạo ngược trong lòng ngực của hắn đều gột rửa. Nàng nói cái gì, hắn bỗng nhiên lên tiếng, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Phu quân, chàng làm sao vậy? Tô Đường sợ tới mức không nhẹ, bất quá ngủ một giấc như ngày xưa như vậy, Ngụy Khuyết làm sao khóc một cách thê thảm như vậy, nàng nhìn đều thấy đau lòng. Ngụy Khuyết đột nhiên trợn mắt nhìn nữ tử bên người lo lắng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, thật dùng sức đến nỗi không lưu một tia khe hở. Hắn nói, phu nhân, đừng rời khỏi ta. Biển sao trời mênh mông, ngập trời quyền thế cũng không bằng có nàng bên cạnh. Tô Đường hơi ngốc ra, sau đó duỗi tay ôm lấy nàng. Nàng nói, hảo, đình, giá trị hắc hóa giảm xuống 100 tích phân của thế giới này thuyết tan thành công. Lời tác giả cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, hệ thi thành, xeo view, không biết đã là 5 vị tiểu thiên sứ đánh thưởng ái các ngươi nha. So tâm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, kết thúc thế giới thứ tư cách chương.